Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng người là bài danh thứ 8 Băng Linh, chương 470, Lôi Chấn vs Lâm Hiên. Hai người lên đài, lẫn nhau thi lễ, bài danh 13 võ giả là Thiên Hỏa Tông một gã đệ tử. Tuy rằng không bằng Thiên Hỏa Thái Tử cường đại, nhưng là đứng đầu thiên tài. Tại trên người hắn, có một đạo đạo hỏa diễm văn lộ trôi nổi, đằng đằng nhảy lên, tản ra thần bí chí nóng lực lượng. Băng Linh là băng tinh cốc thiên tài tuyệt thế, một thân quần dài màu lam, tóc đen hơi quyển khúc, trắng nõn tiếu mang trên mặt tam cổ hàn ý. Tại nàng quanh thân, có băng tinh sóng gợn cùng bông tuyết đầy trời bay lượn. Bốn phía trên mặt đất, vô số đóng băng kết lên, rất nhanh hướng về bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt, phương viên trong vòng 10 trượng thành băng tuyết thế giới. Hừ, Thiên Hỏa Tông đệ tử hừ lạnh, thân thủ đánh ra mấy đạo độ lửa quang trụ nhằm phía trước. Đồng thời, hai tay hắn huy vũ, hình thành sóng biển vậy trường phong, hóa thành khắp bầu trời hỏa hải. Băng Linh còn lại là huy động bàn tay băng dựa vào, rất nhanh chuyển động, đầy trời băng xương bay lượn, dường như muốn mang linh hồn của con người đều đông ở. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, lưỡng chủng thuộc tính tương phản đều có thể lượng tại trên lôi đài va chạm, phát ra khí tức cuồng bạo, mọi người kinh hãi, nhộn nhịp lui về phía sau. Cái này hai cổ lực lượng quá cường đại, hơn nữa bọn họ chạm vào nhau hình thành lực đánh vào khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Kia băng tinh hỏa diễm đều lan tràn đến bên cạnh lôi đài. Thật là khủng khiếp, không hổ là thiên tài đứng đầu. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Hỏa Tông tên đệ tử kia bên người hỏa diễm bị đông cứng đến, hình thành hỏa diễm băng tinh, vô tận hàn khí hướng hắn vọt tới, không hổ là ngũ đại nhân kiệt, loại này hàn băng quá kinh người, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều có thể đông ở, chỉ sợ cũng thuộc tính mà nói, cũng chỉ có Thiên Hỏa Thái Tử có thể khắc chế nàng. Thiên Hỏa Tông tên đệ tử kia sắc mặt âm trầm, hắn toàn lực vận chuyển linh lực, phía sau xuất hiện lưỡng đạo hỏa long, đan vào lẫn nhau hình thành thần bí đồ án, đây là hỏa long đồ. Mọi người kinh hô, truyền thuyết loại này hỏa long đồ có thể đốt cháy hết thảy. Chấn áp, Thiên Hỏa Tông đệ tử quát lạnh, phía sau hỏa long đồ cấp tốc mở rộng lồng cái phía trước. Một tia cực nóng hỏa diễm từ đầu rồng trong phun ra, trào xuống phía dưới phương băng tinh, rất nhanh, những thứ kia băng điêu hòa tan, phảng phất tùy thời đều biết hé. Băng Phong Vương tọa, thanh âm lạnh như băng băng lãnh, băng trượng vũ động trong lúc đó, ở sau lưng nàng xuất hiện một đạo lam sắc thân ảnh. Ngồi xếp bằng ở vương tọa bên trên, thân ảnh kia dị thường cao to, tản ra không gì sánh được lạnh lẽo lạnh khí tức, phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật đông lại. Lam sắc bóng người phất tay, một đạo lam sắc khí tức đánh tới trên bầu trời hỏa long đồ. Băng sơn hỏa hải ở trên hư không trung kịch liệt va chạm, phảng phất xảy ra đại bạo tạc, sau cùng còn là Băng Linh bằng vào cường hãn tu vi ngạnh sinh sinh địa ngăn lại hỏa long đồ. Một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu lúc đó kết thúc, Băng Linh bằng vào cường hãn hàn băng chi lực mang hỏa long đồ phong bế, kia Thiên Hỏa Tông đệ tử không dám tái chiến, chỉ có thể đầu hàng. Sau đó, lại có vài tên võ giả khiêu chiến ngũ đại nhân kiệt. Tiêu Diêu Sinh cầm trong tay một cái chiết phiến, thân hình phiêu động, dị thường tiêu sái, đàm tiếu giữa mang đối thủ đánh bại, Lôi Chấn một thân lôi điện, cuồng bạo không gì sánh được. Phàm là cùng hắn đối chiến của người, đều không thể gần hắn thân, nguyệt ngôn ảo thuật, không người có thể ngăn. Hàn Phi càng kinh khủng, không có người có thể ngăn cản hắn đao mang. Khiêu chiến tiếp tục, rất nhanh Tiêu Diêu Sinh lên sân khấu, hắn khiêu chiến đối thủ là Lôi Chấn, hai người giao thủ, thanh thế kinh người. Lôi điện khắp bầu trời, Tiêu Diêu Sinh thập phần tiêu sái tại lôi trong biển bước chậm. Phiến ảnh kích động, hai người đầu tiên là chiêu thức so đấu, sau đó là ý cảnh quyết đấu, kinh khủng đặc sắc đích thủ đoạn khiến người ta tán thán không ngớt. Sau cùng, còn là Lôi Chấn hơn một chút, mang Tiêu Diêu Sinh đánh bại, sau đó băng cũng là khiêu chiến Hàn Phi, kinh khủng đao ý tận trời, Hàn Phi mở rộng ra đại hợp, đánh ra đao ảnh đầy trời, Băng Linh gậy chống huy vũ, đánh ra từng ngọn băng sơn, sông hướng thiên không, hư không rung động. Trong bầu trời giấu màu xanh nhạt sơn ảnh chạy nước rút, hai cổ linh lực va chạm, cuồng bạo năng lượng bốn phía, dường như muốn mang hư không xé nát, liệt không thập tự chạm. Hàn Phi vung đao, lưỡng đạo to lớn thập tự đao mang tự không trung hình thành, rất nhanh nhằm phía Băng Linh, nơi đi qua, hết thảy đều toái, Phượng Vũ Cửu Thiên. Băng Linh trong tay băng trượng chuyển động, tại nàng thân hình thành một con to lớn băng phượng, phi hướng thiên không, đao mang băng phượng chạm vào nhau, thiên không rơi vào năng lượng vòng xoáy trong, một ít cách gần che bị lan đến. Nhất thời miệng mũi ra máu, té trên mặt đất, những võ giả khác kinh khủng, điên cuồng lui về phía sau, sợ bị lan đến gần. Lâm Hiên thân hình phiêu động, đồng thời trong cơ thể hắn lao ra hai đạo kiếm khí, mang nhằm phía hắn cuồng bạo năng lượng đoàn chảm toái, không hổ là ngũ đại nhân kiệt, quả nhiên thực lực cường đại. Hắn thở dài một tiếng, lấy thực lực của hắn sợ rằng cần toàn lực ứng phó, khả năng cùng những người này chống lại, làm hết thảy bình tĩnh trở lại, Mọi người hướng phía lôi đài nhìn lại, trên lôi đài, Hàn Phi cầm đao mà đứng, tại trên người hắn có một tầng thật dày băng cạn, đối diện, Băng Linh Diệt rất nhanh phập phồng, trên trán hiện đầy một tầng đổ mồ hôi, tại nàng trên đầu vai, xuất hiện một đạo rất nhỏ vết đao, một giọt giọt mượt mà giọt máu tràn ra, Băng Linh cười khổ một tiếng, nàng biết Hàn Phi vừa mới hạ thủ lưu tình, chịu thua, nàng lắc đầu, của ngươi Hàn băng chi lực rất mạnh, sợ rằng không dùng được mấy năm là có thể mang ta đông lại. Hàn Phi thu hồi trường đao, trong lòng hắn đồng dạng khiếp sợ, nếu như không phải là hắn đao ý cường hãn, sợ rằng vừa mới hắn đã bị đóng băng. Hai người chiến đấu thập phần đặc sắc, mọi người còn đang dư vị lưu luyến lúc, Lôi Chấn đã rồi đi tới trên đài, trong nháy mắt, nửa lôi đài bị lôi biển bao trùm, Lâm Hiên, đi lên nhận lấy cái chết. Lôi Chấn thanh âm to, dường như lôi thần rít gào, cái gì, hắn muốn khiêu chiến Lâm Hiên? Mọi người kinh sợ, cái này lại là lần đầu tiên có đẳng cấp cao võ giả khiêu chiến cấp bậc thấp võ giả. Hơn nữa bài danh chiều ngang phi thường lớn, mọi người tất cả đều sôi trào, Lôi Chấn có phải là vì Thượng Quan Hạo báo thù, Lâm Hiên sợ rằng phải xui xẻo, Lôi Chấn thực lực thế nhưng tương đương cường hãn a, chính dễ giải quyết rơi một cái đối thủ, chẳng phải là càng hay, không ít người cười nhạt, bọn họ đánh không lại Lâm Hiên, tự nhiên hy vọng có người có thể tu thập hắn, thế nhưng Triệu Tuyết Đông Phương Hùng đám người một lòng, cũng treo lên, Lâm Hiên tuy mạnh, thế nhưng chống lại Lôi Chấn, còn là quá miễn cưỡng, nếu như là tiếp theo giới, lấy Lâm Hiên thiên phú, ngược là có chút hy vọng. Lâm Hiên thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, Lôi Chấn tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ, hắn hơi cảm nhận trong cơ thể linh lực, phát hiện hắn rất nhanh thì có thể đạt được hóa linh cảnh trung kỳ. Cũng tốt, liền thử xem ngũ đại nhân kiệt đến cùng có thực lực gì. Lâm Hiên nắm chặt hắc sắc vỏ kiếm, đi lên lôi đài, các ngươi nói Lâm Hiên có thể kiên trì mấy chiêu? Chớ ngu, hắn khẳng định vừa lên tới chỉ biết chịu thua. Phải biết rằng, lấy thành tích của hắn tuyệt đối có thể giết tiến trước 20. Nếu như tại Lôi Chấn trên tay thụ thương sợ rằng thực lực sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó thứ tự tuyệt đối sẽ thật to giảm xuống. Mọi người nghị luận, đều nghĩ Lâm Hiên sẽ ở trước tiên đầu hàng chịu thua. Thấy đi tới Lâm Hiên, Lôi Chấn thanh âm lạnh lẽo, ta sẽ không cho ngươi chịu thua cơ hội. Dứt lời, phía sau hắn hình thành 100 mét lớn lên lôi điện chi dực. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất, Lâm Hiên chợt lui, hắn chắc là sẽ không chịu thua. Cái gì, không có chịu thua, mọi người kinh ngạc, lẽ nào Lâm Hiên thực sự muốn cùng Lôi Chấn đánh? Phong lôi ý cảnh trồng, vờn quanh tại Lâm xung quanh. Đồng thời hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, ở trong sân tạo thành từng đạo huyễn ảnh. Chương 471, kim lôi thể, phốc phốc phốc, vô số đạo huyễn ảnh bị chém chết, Lôi Chấn giống như một đạo lam sắc thiểm điện, nhanh chóng tại trên lôi đài chạy, mọi người quáng mắt, bọn họ trừng ánh mắt của đều đau đớn, thế nhưng vẫn đang thấy không rõ động tác của hai người. Hô, Lôi Chấn đột nhiên hiện ra thân thể, đồng thời rất nhanh lên không, trên bầu trời, hắn vận chuyển toàn thân linh lực, hình thành vô số cây lôi điện lông chim, lôi điện chân vũ. Cái này lôi điện lông chim dường như hàng vạn hàng nghìn mũi tên đâm về phía dưới, toàn bộ lôi đài toàn bộ bị kinh khủng lôi điện lông chim bao phủ. Thật là khủng khiếp đích thủ đoạn, cái này Lâm Hiên khẳng định không cách nào trốn. Phía dưới mọi người sợ hãi than, quả nhiên, mãn thiên lôi điện lông chim mang khiến Lâm Hiên thân ảnh của xuất hiện. Bất quá sau một khắc, một đạo gai mắt kiếm quang sáng lên, quét ngang cửu thiên thập địa, rất nhanh bổ ra, 100 mét lớn lên thật lớn kiếm khí ngang dọc, chém ngược mà lên. Khắp bầu trời lôi điện lông chim ngạnh sinh sinh đích cắt ra thật lớn vết rách. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết Lôi Tông đệ tử uy lực chân chính. Lôi Chấn như một tôn lôi thần, dừng lại tại trong hư không, trên người lôi điện khí thế áp đổ tứ phương, hắn chỉ điểm một chút hạ, to lớn lôi điện hóa thành giao long, chào xuống phía dưới phương, hôm nay hay dùng của ngươi lôi điện nhắc tới thăng ta kim lôi thể. Lâm Hiên thét dài, tinh tuyệt kiếm huy động, hơn 10 đạo kiếm khí nhằm phía thì không, rầm rầm oanh, thanh âm rung trời vang lên. Lôi điện giao long cùng kinh khủng kiếm khí chạm vào nhau, hai cổ năng lượng đều bắn ra tuyệt mạnh lực đạo. Suy suy, lôi điện giao long gào thét một tiếng, bị chém làm hai nửa. Lâm Hiên âm thầm vận chuyển thôn phệ chi kiếm, hình thành một cổ thôn phệ chi lực, nhanh chóng mang lôi điện giao long hấp thu. Cái gì? Lâm Hiên lại tại hấp thu lôi điện? Hắn chết chắc rồi, Lôi Chấn nhất định sẽ nổi giận. Quả nhiên, thấy Lâm Hiên lần thứ hai hấp thu lôi điện, Lôi Chấn châm sắc mặt trở nên dữ tợn, hai cánh chấn động, hắn hóa thành một đạo lôi điện hào quang. Xé rách hư không, lôi xí phi độn chi thuật, lôi quang hiện ra, Lôi Chấn chân thân trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lâm Hiên. Trong tay lôi xoa bộ dạng đâm ra, lôi ý cảnh tràn ngập tứ phương, giờ khắc này, toàn bộ thiên không đều bị lôi biển bao trùm, thiên không rung động, trên lôi đài cứng rắn mặt đất bị lôi điện bổ ra từng đạo vết rách. Đương đương đương, Lâm Hiên thân thể xoay, tinh tuyệt kiếm chém ra, cùng lôi xoa chạm vào nhau, tàn ảnh biến mất, lôi quang kiếm khí ngang dọc, hai người giao thủ mấy chiêu, Lôi Chấn tóc đứng chổng ngược. Ngửa mặt lên trời thét dài, trên người khí tức bỗng nhiên tăng nhiều, hắn lôi xoa rất ít, trong nháy mắt mang Lâm Hiên đánh bay, lôi thần hàng lâm, sau một khắc, trên người của hắn lôi điện dâng, hình thành to lớn lôi điện cự nhân, kinh khủng uy áp chấn động tứ phương, dường như muốn mang mảnh không gian này xé rách. Lâm Hiên bị lôi chấn đánh bay, chợt ra đi thật xa, mà lúc này, một đạo kinh khủng lôi điện bàn tay rất nhanh hạ xuống. Oanh, Lâm Hiên bị ngăn chặn, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ đi xuống, xong, hắn bị bắt được, khẳng định chạy không được nữa, xem ra chỉ có thể nhận thua. Mọi người thở dài, hừ, chịu không nổi một kích. Lôi chấn điều khiển to lớn lôi điện cự nhân, bế nghễ tứ phương, bàn tay cố sức, lôi điện làm đang điên cuồng đè ép Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm thấy bốn phía không gian đè ép, phảng phất vô số cự sơn di động, dường như muốn đưa hắn ép thành thịt nát. Cho ta hút, Lâm Hiên trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn nhanh chóng thi triển ra thôn phệ chi kiếm, bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực. Nói thật đi, hắn tuy rằng bị nhốt, thế nhưng muốn đi ra ngoài cũng không chắc trở, chỉ cần hắn là sử xuất bảy thành kiếm ý, là có thể phá vỡ cái này lôi điện bàn tay. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn muốn lợi dụng cơ hội này hấp thu lôi điện, khiến thân thể tiến hóa thành kim lôi thể, số lớn lôi điện chi lực dũng mãnh vào lâm trong cơ thể. Không có liền, hắn ngân lôi thể thượng dần dần xuất hiện một tia ánh sáng màu vàng. Mau thành, Lâm Hiên mừng rỡ, bất quá, rất nhanh lôi chấn liền phát hiện trong đó mờ ám. Hắn nghĩ không ra tại đây loại nguy cấp dưới tình huống, Lâm Hiên lại vẫn đang đánh hắn sấm sét chủ ý, lôi đình chi nộ, lôi chấn thực sự nổi giận, hắn thi triển ra lôi ý cảnh, đồng thời ngưng tụ thành một mảnh lôi vân. Không tốt, đây là phá diệt tử lôi, được xưng có thể chém chết hết thảy. Bốn phía võ giả kinh hãi, kinh khủng lôi điện chi lực hạ xuống, đánh phía Lâm Hiên, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, phía dưới lôi đài bị tử sắc lôi điện bao phủ. Xong, loại tình huống này, Lâm Hiên liền là bất tử cũng là trọng thương. Tên kia phán quyết cũng là cau mày, hắn cảm nhận một phen, liền muốn ngăn cản tranh tài, nhưng mà lúc này, một đạo tiếng cười to từ lôi biển trong truyền ra. Ha ha, thật là thống khoái, nghĩ không ra ngươi lại có bực này lôi điện chi lực. Còn có cái gì chiêu thức, tất cả đều sử xuất ra a hát. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, tại trên người hắn xuất hiện mấy đạo vết thương kinh khủng. Có nhiều chỗ đã huyết nhục mơ hồ, muốn chết, lôi chấn thôi động linh lực, đầy trời tử sắc lôi điện đan vào, hình thành tử sắc phá diệt thần lôi, ngươi đã muốn chết. Kia ở nơi này lôi điện trong hóa thành cho tàn a hát. To lớn từ sắc lôi điện phủ xuống, hình thành quang mang chói mắt, rất nhanh chôn vùi hết thảy, mọi người nhắm mắt lại, điên cuồng lui về phía sau, sợ bị phá diệt thần lôi lan đến. Hồi lâu sau, mọi người mới mở mắt, toàn bộ hắc kim lôi đài đều trước mắt sang thương, phảng phất bị oanh tạc qua thông thường, Lâm Hiên sở tại phương càng xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu. Ngay cả thân ảnh của hắn đều bị chôn ở hắc thạch dưới. Hừ, đây là ngươi khiêu chiến lôi tông hạ tràng, lôi chấn đạp không mà đi. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đã chết rồi sao, tại sao không thấy được Lâm Hiên? Dựa vào, ta cũng cảm nhận không được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người nhìn về kia phế tích, không có đứng lên khả năng. Lôi chấn thần tình lạnh lùng, nhưng mà, còn chưa chờ hắn ngôn ngữ hạ xuống, một đạo gai mắt kim quang từ phía dưới phế tích trung sáng lên. Oanh, phế tích nổ tung, vô số hắc sắc toái thạch vẩy ra, hoàng kim sắc thân ảnh xuất hiện, dường như kim sắc chiến thần, kim lôi thể rốt cục thành. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to. Mới vừa tử sắc lôi điện quả thật làm cho hắn bị uy hiếp cực lớn. Bất quá may mắn là, hết thảy đều quá khứ, mà hắn cũng ngưng tụ ra kim lôi thể, có cái này tinh lôi thể, hắn tại hóa linh cảnh phòng ngự có thể nói biến thái. Coi như là gặp phải thông linh cảnh võ giả, cũng có thể chống lại một, hai, đa tạ của ngươi phá diệt thần lôi. Lâm Hiên cười to, lôi chấn sắc mặt của trở nên dị thường khó coi, đối phương không chỉ không chết, trái lại thực lực đại tăng, đây là đang đánh mặt của hắn, càng xét đánh tông mặt, chết cho ta. Lôi xoa đâm ra, hình thành hai đạo lôi điện laser, cấp tốc đâm về phía Lâm Hiên. Hừ, thử xem ta kim lôi thể. Lâm Hiên một quyền đánh ra, kim sắc nắm tay nhằm phía hư không, đầy trời kim quang lóng lánh, huyễn mắt người mục đích. Oanh, Lâm Hiên lùi lại một bước, mà trên bầu trời hai đạo lôi điện chi khí lại ầm ầm mở tung. Cái gì? Hắn dĩ nhiên tay không đánh nát lôi chấn công kích. Mọi người kinh hô, trước nhất khắc còn chỗ tại hạ phong Lâm Hiên, hôm nay dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, đây rốt cuộc là cái gì luyện thể thuật? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đông Phong Hùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên kim lôi thể, trong mắt toát ra hào quang, lực lượng thật kinh khủng, ta đây lại ngứa, chúng người không lời, cũng chỉ có Đông Phương Hùng biến thái như vậy thể chất mới có thể cùng Lâm Hiên chống lại a hát. Lôi chấn trong mắt hàn mang chớp động, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên thực lực dĩ nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, xem ra không xuất ra bản lĩnh thật sự, ngươi là sẽ không biết sự lợi hại của ta. Lôi chấn thân thể rất nhanh giảm xuống, lôi điện biến hóa, to lớn lôi điện chi xí chuyển động, mang lôi chấn thân hình bao vây, hình thành một cái lôi cầu. Chương 472, danh liệt ngũ đại nhân kiệt. Tình hình kia tựu như cùng trước Thượng Quan Hạo một dạng. Bất quá, lôi chấn hình thành lôi điện biến hóa, uy lực nếu so với Thượng Quan Hạo lớn rất nhiều. Lôi điện lóng lánh, lôi chấn thân thương bao trùm một tầng lôi điện khôi giáp, thậm chí ngay cả sọ đầu của hắn đều bị bao vây lại. Sau lưng hắn, còn có một điều dài hơn 2 thước đuôi, mặt trên đầy lôi điện phần đâm, dữ tợn kinh khủng, lôi điện vẫy đuôi một cái, nhất thời mang cứng rắn mặt đất đập ra kênh vết, sau khi biến thân lôi chấn dường như lôi điện quái thú. Tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, bước ra một bước, hắn dường như thiểm điện, sông ngang sông thẳng, nơi đi qua hư không đều phải bị xé mở, lôi ý cảnh bị hắn vận dụng đến cực hạn, áp lực kinh khủng bao phủ Lâm Hiên, phong lôi ý cảnh dung hợp, Lâm Hiên một kiếm bổ ra, nhưng mà, lôi chấn lôi ý cảnh cường hãn, Lâm Hiên đạo kiếm khí bị chém làm hai nửa, oanh, lôi xoa hạ xuống, mang mặt đất xé rách, Lâm Hiên rất nhanh lui về phía sau, trong mắt ngưng trọng không gì sánh được, vừa mới một kích kia, lôi chấn lôi ý cảnh sợ rằng đã đạt đến 7 thành. Loại này hỏa hầu lôi ý cảnh, xa xa vượt qua hắn phong lôi ý cảnh, xem ra chỉ có thể sử dụng đại long kiếm ý. Đối mặt lôi chấn lôi ý cảnh, Lâm Hiên nắm chặt tinh tuyệt kiếm, sau một khắc, một cổ hung hãn kiếm ý bén nhọn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vô dụng, coi như là kiếm của ngươi ý, vậy để bất quá ta lôi ý cảnh, lôi chấn thần tình lạnh lùng, đi nhanh đạp tới, rất nhanh, Lâm Hiên kiếm ý đạt được ngũ thành hỏa hậu, nhưng mà hắn cũng không có ra chiêu, mà là tiếp tục đề thăng. Cái gì, kiếm ý lại tăng lên, điều này sao có thể? Trời ạ, lẽ nào hắn còn bảo lưu lại kiếm ý? Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhất là tam đại kiếm đạo gia tộc đệ tử, trên mặt biểu tình dường như thấy quỷ một dạng. 6 thành kiếm ý, Lâm Hiên trong mắt kiếm quang lóe ra, còn chưa đủ, hắn lần thứ 2 thôi động trong cơ thể đại long kiếm ý. Theo hắn phỏng chừng, lôi chấn lôi ý cảnh đạt tới 7 thành hỏa hậu, cho nên hắn cũng dự định mở ra 7 thành hỏa hậu kiếm ý. Một tiếng long ngâm vang lên, Lâm Hiên trong cơ thể tuôn ra thanh long kiếm khí, giữ tợn rít gào, giờ khắc này, xung quanh võ giả trên người vũ khí tất cả đều xảy ra rung động, giống như muốn hướng phía giữa lôi đài triều bái một dạng. Đây là 7 thành kiếm ý, mọi người khiếp sợ, gắt gao cầm vũ khí. 7 thành kiếm ý, Lâm Hiên dĩ nhiên có 7 thành kiếm ý, đây mới là lá bài tẩy của hắn sao? Giờ khắc này, Tạ Nhất Kiếm, Tiết Y người chờ tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn không cách nào chống lại 7 thành kiếm ý. Nếu như Lâm Hiên toàn lực ứng phó, bọn họ căn bản ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Người này quá kinh khủng, hắn thật là cái người mới, chỉ sợ hắn sẽ trở thành thứ 2 Chu Kiếm Anh. Không ít người tin tưởng, chỉ cần Lâm Hiên trưởng thành tiếp, sớm muộn gì sẽ trở thành tứ đại thiên kiêu cấp nhân vật khác. 7 thành kiếm ý, Lãnh Nhất Đao ngược hít một hơi lãnh khí, hắn nguyên bản còn dự định cùng Lâm Hiên giao thủ, hôm nay xem ra, cơ hội đã không lớn. Bên cạnh Hàn Phi an ủi, yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đạt tới cảnh giới này. 7 thành kiếm ý vừa ra, ngay cả tứ đại thiên kiêu cũng là động dung, nhất là Chu Kiếm Anh, một đôi mắt đẹp chặt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nhất khiếp sợ còn là lôi chấn, hắn vốn cho là thi triển ra 7 thành hỏa hầu lôi ý cảnh, hoàn toàn có thể nghiền ép Lâm Hiên, như vậy hắn không chỉ có thể vì muốn tốt cho Thượng Quan Hạo báo thù, còn có thể phát huy mạnh lôi tông uy danh, nhưng mà, ngoài ý liệu là, Lâm Hiên dĩ nhiên có đồng dạng hỏa hầu kiếm ý, 7 thành kiếm ý thì như thế nào, sẽ không lợi dụng giống nhau là phế vật. Lôi chấn quát lạnh, đánh hạ kinh khủng công kích, phá nguyệt, thi triển ra 7 thành kiếm ý. Lâm Hiên tĩnh táo dị thường. Trên người của hắn tràn đầy từng đạo kiếm khí, ngưng tụ thành to lớn hình bán nguyệt kiếm khí, nhằm phía trước, đạo kiếm khí này dị thường cuồng bạo, nơi đi qua hư không toàn bộ bị chấn nát, lôi chấn công kích trong nháy mắt tán loạn, dường như giấy một dạng. Cái gì, dĩ nhiên cường hãn như thế? Lôi chấn rung động trong lòng, nguyên bản hắn cho rằng tính là Lâm Hiên thi triển 7 thành kiếm ý, nhiều lắm đánh bình thủ, thế nhưng, Lâm Hiên kiếm ý lực công kích dĩ nhiên cường hãn như vậy, trực tiếp mang công kích của hắn bổ nát, đây thật là 7 thành kiếm ý. Kết thúc a hát, tinh bảo, Lâm Hiên mang đại long kiếm ý vận chuyển tới cực hạn. Người kiếm hợp nhất, bổ ra một đạo kiếm quang, lôi đình đối trùng, lôi chính cắn răng, ở trước người hình thành phòng ngự mạnh nhất, nhưng mà một kiếm này quá mức kinh diễm, trực tiếp chạm ở tại phòng ngự bộ vị yếu kém, nhanh chóng đem xé rách. Sau đó, kiếm ý này hé, phát sinh kinh thiên bạo tạc, thanh âm rung trời vang lên, lôi chấn bị vô số kiếm quang bao vây. Lâm Hiên thu hồi tinh tuyệt kiếm, lẳng lặng chờ đợi, hắn một cách tự tin, một kiếm này tuyệt đối có thể đánh bại lôi chấn. Quả nhiên, khi kiếm quang sau khi biến mất, lôi chấn kia thân ảnh chật vật hiện ra, trên người của hắn lôi điện chiến giáp toàn bộ bể nát, xuất hiện vô số đạo vết kiếm, trong đó một đạo càng mang bụng của hắn ra chóc, suýt nữa đưa hắn chặn ngang chặt đứt. So với tổn thương trên thân thể, thụ thương nặng nhất còn là tâm hồn, hắn thân là ngũ đại nhân kiệt, cho rằng chặn đánh bại Lâm Hiên chỉ là nhấc tay việc. Thế nhưng, không nghĩ tới Lâm Hiên từng cái một lá bài tẩy toàn bộ vượt quá dự liệu của hắn. Nhất là sau cùng 7 thành kiếm ý, hắn càng thì không cách nào ngăn chặn, hiện tại hắn mới hiểu được, hắn quả thực xem thường thiếu niên này, đối phương vừa lên tới không sử dụng lá bài tẩy, sợ rằng thứ nhất là nghĩ giữ lại thực lực, còn nữa là muốn mượn dùng hắn lôi điện rèn luyện thân thể. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khổ sở, thậm chí hối hận khiêu chiến Lâm Hiên. Ngươi thắng, cái gì, lôi chấn nhận thua, lôi tông đệ tử tất cả đều mông, nhất là Thượng Quan Hạo, trong mắt vạn phần kinh khủng. Từ tu luyện tới nay, hắn liền đem đại sư huynh Lôi Chấn Đảm đương chàng suốt đời mục tiêu theo đuổi. Mà hôm nay, hắn tượng gỗ lại bị người đánh bại, hơn nữa đánh bại hắn đại sư huynh còn là một cái giống như hắn người mới. Ngẫm lại hắn trước đây trêu chọc Lâm Hiên đích tình hình, Thượng Quan Hạo sợ, nếu như lúc đó Lâm Hiên sử xuất toàn bộ thực lực, tuyệt đối có thể một kiếm miểu sát hắn. Muốn thời tiết thay đổi sao? Ngũ đại nhân kiệt rốt cục có người bỏ mình. Bốn phía mọi người điên cuồng, phải biết rằng, tứ đại thiên kiêu, ngũ đại nhân kiệt thế nhưng trong lòng mọi người công nhận cường giả. Bọn họ vốn cho là lần này không có người có thể lay động địa vị của bọn họ. Biến hóa chỉ là nội bộ thứ tự mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên đánh bại Lôi Chấn, thành công tiến nhập ngũ đại nhân kiệt. Giờ khắc này, mọi người nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt của cũng thay đổi. Thay đổi kính nể, nếu như nói Lâm Hiên trước đây chỉ là một thiên phú rất mạnh, có vô hạn tiền cảnh người mới, mà bây giờ hắn dùng thực lực chứng minh rồi, hắn không chỉ thiên phú tốt, chiến lực một dạng cường hãn, không cần sau này, hắn hiện tại là có thể sáng tạo ghi lại, đánh bại Lôi Chấn chính là tốt nhất chứng minh, người này, thực sự tiến nhập ngũ đại nhân kiệt. Xem trên khán đài, thiết thủ vạn phần khiếp sợ, Lâm Hiên cho hắn kinh hỉ nhiều lắm, một lần lại một lần đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Phải biết rằng, trước lúc này hắn cho rằng Lâm Hiên vẻn vẹn chỉ có thể sát nhập 100 danh, mà Lâm Hiên hôm nay trở thành ngũ đại nhân kiệt một trong. Ngay cả cổ thành thượng năm vị tôn giả cũng là kinh ngạc. Chương 473, Liệt không thập tự trảm, trong đó kiếm tôn người nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo vài phần kinh hỉ cùng thưởng thức, không sai, dĩ nhiên lĩnh ngộ bảy thành kiếm ý, hơn nữa kiếm ý này lực công kích rất mạnh, tuy rằng tạm thời so ra kém kiếm anh, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém quá xa, không ra 100 năm. Sợ rằng lại là một vị kiếm đạo tôn giả, Thanh Liên tôn giả cũng là gật đầu mỉm cười, phải biết rằng, toàn bộ Thiên Nam vực cũng chỉ có 13 vị tôn giả. Hơn nữa trong đó lãnh tôn giả còn bị trọng thương, thực lực đại giảm, tại bình thường còn chưa tính, hôm nay Hắc Long giáo dục dịch, đại hữu khôi phục phần thế, sợ rằng không lâu sau khi lại sẽ là một hồi ác chiến. Một khi Hắc Long giáo phản công, chiến đấu này khẳng định không phải là ngắn mấy năm có thể giải quyết. Rất có thể kéo dài đến hơn 10/100 năm, nếu quả thật là như vậy, một vị tôn giả sản sinh đối với thế cục biến hóa cực đại. Cho nên cái này tôn giả đối mỗi một thiên tài đều đặc biệt coi trọng. Hừ, ta xem còn là sớm làm giải quyết hắn tốt, vạn nhất hắn là Hắc Long giáo gian tế, chẳng phải là cổ vũ thực lực của địch nhân. Xích Hỏa tôn giả hư lạnh, Kỳ Dư tôn giả cũng là trầm mặc, bọn họ quả thực không có 100% nắm chặt chứng minh Lâm Hiên thuần khiết. Yên tâm, Thanh Long hội kết thúc trước nhất định có thể biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Thanh Liên tôn tòa trầm giọng nói, nếu như Lâm Hiên là thuần khiết, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ dùng mạnh nhất tài nguyên bồi dưỡng. Mà nếu như Lâm Hiên thực sự chết Hắc Long giáo gian tế, như vậy bọn họ nhất định sẽ toàn lực gạt bỏ. Lâm Hiên hấp thu Lôi Chấn chân long khí, trên người chân long khí đạt được 6 trượng nhiều. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn đại long kiếm ý đua tiếng, giống như bị một cổ triệu hoán. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn quả thực cảm giác được một cổ đến từ xa xôi triệu hoán. Đại long kiếm, trong lòng hắn mừng rỡ, xem ra hiện nay chân long khí đã có thể cùng đại long kiếm đạt được một tia liên lạc. Còn chưa đủ. Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, hắn còn cần tiếp tục hấp thu chân long khí, nếu như có thể trùng kích đến tứ đại thiên kiêu địa vị, có lẽ là có thể rõ ràng cảm giác được, bất quá, hắn không có mạo muội xuất thủ, lấy hắn thực lực trước mắt còn không có trùng kích thiên kiêu khả năng. Hắn phải đợi được hắn đột phá hóa linh cảnh trung kỳ, đến lúc đó hắn sẽ xuất thủ. Thỏa mãn cười, Lâm Hiên lui xuống lôi đài, sau đó Nguyệt Ngôn gặt hái, lần trước tại giai đoạn thứ nhất lúc, hắn từng cùng Thiên Hỏa Thái tử giao thủ, kết quả bị nhất chiêu đánh bay. Cho nên hắn không dự định nữa khiêu chiến tứ đại thiên kiêu, mà là đưa mắt nhìn Hàn Phi trên người, nếu như có thể tán chiến thắng Hàn Phi, vậy hắn liền có thể trở thành là ngũ đại nhân kiệt trung đệ nhất nhân, đồng thời cũng là tứ đại thiên kiêu dưới người mạnh nhất. Bực này vinh quang cũng là cực lớn, nghĩ tới đây, hắn nói khiêu chiến Hàn Phi, thoại âm rơi xuống, bốn phía võ giả khiếp sợ, Hàn Phi cùng Nguyệt Ngôn bài danh liền nhau, thực lực tương đương, một trận chiến này nhất định là thập phần đặc sắc, xem ra Nguyệt Ngôn đã buông tha khiêu chiến thiên kiêu, vậy thì thế nào? Không riêng gì hắn, sợ rằng ngũ đại nhân kiệt hiện nay đều còn không có thực lực và thiên kiêu đánh một trận. Mọi người cũng không kinh ngạc, ngũ đại nhân kiệt tuy rằng cường, thế nhưng so với tứ đại thiên kiêu vẫn có đến chênh lệch không nhỏ. Đối với Nguyệt Ngôn khiêu chiến, Hàn Phi cũng không kinh ngạc, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo đao mang, thoáng hiện đến trên lôi đài, xa xa, Nguyệt Ngôn phía sau ngân sắc trăng sáng dâng lên, mang theo khí tức kinh khủng, trôi nổi ở trên hư không trung, ánh trăng rơi, nơi đi qua không khí vặn vẹo. Tựa hồ xảy ra không rõ biến hóa, là ảo thuật, đây là huyễn nguyệt chết. Mọi người kinh hô, đây chính là một loại phạm vi lớn ảo thuật, phàm là bị ánh trăng bao phủ địa phương, đều là ảo cảnh, hư không chạm. Đối diện Hàn Phi trường đao ra khỏi vỏ, rực rỡ đao mang xẹt qua thiên không, đao mang làm qua, ngân sắc ánh trăng bị xé mở, dường như lụa mỏng thông thường hướng về trái phải hai bên bay đi. Thật là khủng khiếp đao ý, thậm chí ngay cả ảo cảnh đều có thể xé mở. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cảm thụ được Hàn Phi đao ý hỏa hậu cũng không so kiếm ý của hắn yếu. Trường đao ngang trời, rất nhanh chém về phía Nguyệt Ngôn, rất nhanh, Nguyệt Ngôn chung quanh ngân sắc ánh trăng toàn bộ bị xé mở. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, huyễn nguyệt ý cảnh dâng lên, đối diện Hàn Phi sức chiến đấu phong phú, căn bản sẽ không cùng Nguyệt Ngôn quấn đấu, đối phương ảo thuật võ giả, phải tốc chiến tốc thắng, không thì không nghĩ qua là, chỉ biết trúng chiêu, cho nên, vừa lên tới, Hàn Phi cũng không có lưu tay, từng đạo rực rỡ đao mang vỡ vụn hư không, nhanh chóng hướng về Nguyệt Ngôn chém tới, ca ca ca. Trường đao hạ xuống, cứng rắn mặt đất hé, xuất hiện kinh khủng vết rách, kia lạnh như băng đao ý càng kinh người, ở trên hư không trung thật lâu không tiêu tan, Nguyệt Ngôn thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, hắn mang theo trăng sáng ảo cảnh, nhanh chóng nhằm phía Hàn Phi, đồng thời, hắn nhanh chóng vũ động bàn tay, đánh ra biến ảo rơi tháng trưởng, khắp bầu trời trưởng ảnh mang theo một chút sóng gợn, rơi tứ phương, cái này trưởng ảnh nhìn như tuyệt vời, lại giấu giếm vô tận sát khí, trong đó mỗi một kích đều có chứa kinh khủng linh hồn công kích. Tầm thường hóa linh cảnh trung kỳ võ giả đụng tới, sợ rằng sẽ tại chỗ linh hồn bị thương nặng, liệt không thập tự trảm. Hàn Phi hai tay cầm đao, rất nhanh bổ ra, ông, trên bầu trời, to lớn thập tự đao khí lóng lánh, nhằm phía trước, đây là Hàn Phi tuyệt kỹ một trong, lúc trước hắn chính là bằng vào một đao này mang băng linh đánh bại. Đao khí sáng lạn, dường như tử vong giá chữ thập, bao phủ Nguyệt Ngôn thần sắc ngưng trọng, rất đối cái này chí cường một kích, hắn phải cẩn thận ứng phó, phía sau ngân nguyệt chuyển động. Khắp bầu trời ánh trăng rất nhanh chuyển động, hình thành vòng xoáy, quấy tứ phương linh khí. Bỗng nhiên, một con thiên thiên ngọc tay từ vòng xoáy trung vươn, đánh về phía hư không, kia ngọc thủ vừa ra, toàn bộ không gian nhất thời trầm xuống, một cổ khổng lồ uy áp bao phủ tứ phương, mọi người sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị 10 vạn núi cao bao phủ, thật là khủng khiếp, đây là cái gì chiêu thức? Nguyệt thần dáng thế, nghĩ không ra Nguyệt Ngôn ngay cả một chiêu này đều dùng đến. Có người kinh hô, nghe đồn Huyễn Nguyệt Tông công pháp luyện đến mức tận cùng, có thể đủ để gọi ra Nguyệt Thần Hàng Lâm, vốn cho là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Nguyệt Thần Hàng Lâm, Lâm Hiên cau mày, đây là trên thế giới thật sự có tinh lực sao? Ánh mắt của hắn chớp động, nhìn phía lôi đài, Thiên Thiên Ngọc tay huy động, đánh tới to lớn thập tự đao khí, oanh, trên bầu trời bộc phát ra gai mắt hào quang, hình thành một cái to lớn bạch sắc năng lượng cầu, hướng về tứ phương khuếch tán, kinh khủng một kích, tựa như diệt thế thông thường, làm cho lòng người chiến, bạch quang thối lui. Hai đạo thân ảnh lần thứ hai chém giết đến cùng nhau. Phá diệt thần đao, Hàn Phi đao ý kinh người, lần thứ hai bổ ra kinh khủng đao mang, một đao này hầu như bao trùm hơn nửa thiên không, cuồn cuộn đao mang dường như huyết sắc trường hà dâng, trên không trung kích động, huyễn đạo trăng tàn phá, Nguyệt Ngôn thân thể lên không, đồng dạng đánh ra một kích mạnh nhất, hắn cùng với phía sau ngân nguyệt dung hợp, toát ra mông lung thanh huy, một bàn tay phảng phất thiên ngoại thần trường, hướng về phía dưới đè xuống, khí lãng cuồn cuộn, đao khí ngang dọc. Lôi đài lần thứ hai bị bao phủ, ca ca, oanh, vô số hắc sắc toái thạch vẩy ra, đâm vào không khí hư không, bay về phía tứ phương, một số võ giả bất ngờ không kịp đề phòng, bị những đá này kích thổ huyết bay ngược, mẹ nó, quá kinh khủng, toái thạch đều có thể đả thương người, mọi người rất nhanh lui về phía sau, sợ, Lâm Hiên cũng ánh mắt chớp động, nhìn thẳng lôi đài, hắn biết, kết quả muốn đi ra. Chương 474, kinh khủng kiếm đạo thiên nữ, Hàn Phi thắng, hắn đao ý vừa lúc khắc chế Nguyệt Ngôn ảo thuật. Kiếm đạo thiên nữ Chu Kiếm Anh nói cho cùng, còn là ý cảnh quyết đấu. Thiên Hỏa Thái Tử lạnh lùng nói, nếu như Nguyệt Ngôn huyễn nguyệt ý cảnh cũng đủ cường, hoàn toàn có thể ngược khắc chế. Tứ Đại Thiên Kiêu nói, mỗi một câu đều là nhất châm kiến huyết, làm phong bạo tán đi sau. Trên lôi đài bóng người hiển hóa đi ra, Nguyệt Ngôn tay áo bào bị chặt đứt, một thanh trường đao để ngang đỉnh đầu của hắn, tản ra kinh khủng đao ý. Chịu thua, Nguyệt Ngôn không cam lòng nói, đa tạ. Hàn Phi thu hồi trường đao, thản nhiên cười, mọi người kinh hô. Trên khán đài khán giả còn lại là xôi trào, tiếng gọi ầm ĩ dường như thủy triều, chấn động thiên địa, Nguyệt Ngôn rời nơi thi đấu, Hàn Phi nhưng không có động, hắn vẫn như cũ dừng lại ở trong sân, bởi vì, lúc này đây đến phiên hắn khiêu chiến, nắm chặt trường đao, trong mắt hắn bắn ra chiến ý kinh người, thần đao môn Hàn Phi, khiêu chiến Chu Kiếm Anh, Hàn Phi thanh âm của leng keng có lực, từng lời khiến hư không rung động, mọi người lần thứ hai xôi trào, Hàn Phi muốn khiêu chiến tứ đại thiên kiêu, không chỉ như thế. Hắn khiêu chiến còn là bài danh đệ nhị kiếm đạo thiên nữ. Hàn Phi ở vào ngũ đại nhân kiệt đứng đầu, quả thật có thực lực khiêu chiến tứ đại nhân kiệt. Ừ, hắn đao ý đạt tới bảy thành, có lẽ chỉ có sức đánh một trận. Lâm Hiên cũng là kích động, Hàn Phi đao ý cùng hắn không sai biệt lắm, trận chiến đấu này có thể làm cho hắn thăm dò Chu Kiếm Ảnh thực lực. Đao của ngươi ý không sai, ta sẽ dùng đồng dạng hỏa hầu kiếm ý cùng ngươi chiến đấu. Chu Kiếm Anh chân đạp bước liên tục, dường như tiên tử thông thường rơi xuống đất. Phía sau nàng cõng một thanh trạm màu xanh nhạt trường kiếm, dường như lóng lánh tinh thần, tựa như ảo mộng, bất quá, nàng cũng không có rút kiếm, mà là lấy chỉ thay kiếm, chỉ hướng Nghiêng Phương, cái gì, Chu Kiếm Anh muốn tay không quyết đấu, nàng quá coi thường Hàn Phi A Hát, ngươi biết cái gì, 10 năm trước ta từng xem qua nàng xuất kiếm, quá kinh diễm, dường như tinh lực hồng dáng thế, không người có thể ngăn, mọi người nói chuyện với nhau, càng nói càng khiếp sợ, trên lôi đài, Hàn Phi sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không có bởi vì Chu Kiếm Anh tay không đối chiến mà không đầy. Đối phương có thể cùng hắn giao thủ, đã là may mắn, tiếp ta một đao, Liệt Không Thập Tự Trảm. Vừa lên tới, Hàn Phi liền sử xuất tuyệt kỹ, to lớn thập tự đao khí ngang dọc, nhanh chóng chém về phía trước, phá, Chu Kiếm Anh miệng phun thanh liên, ngón tay ngọc huy động, một đạo rung động vậy kiếm khí chém rụng, kia kiếm khí nhìn như nhu nhược, dường như lướt qua, thế nhưng đụng chạm đến to lớn thập tự kiếm khí, lại trực tiếp đem chém làm hai nửa, thật là sắc bén kiếm ý. Lâm Hiền khiếp sợ, hắn thân là kiếm khách, tự nhiên có thể cảm giác được một kiếm này kinh khủng. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện Chu Kiếm Anh đối kiếm ý vận dụng thập phần tinh diệu. Xa không phải là Hàn Phi có thể cùng, tỉ như vừa mới một kiếm kia, kinh khủng kiếm ý liền hàm mà không phát, ẩn núp sâu đậm, mà đúng đợi được đụng nhau một khắc kia, lại bộc phát ra cực mạnh lực công kích, mang hết thảy chém chết. Loại này kiếm ý vận dụng, vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phân người, sợ rằng cái này Chu Kiếm Anh ngay cả một nửa thực lực có hay không sử xuất. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn phát hiện tứ đại thiên kiêu xa so trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Bất quá, hắn cũng không có ảo não, so với kiếm ý vận dụng, hắn so Chu Kiếm Anh chỉ cường không kém, hôm nay khiếm khuyết chỉ là kiếm ý hỏa hậu, chỉ có thể dựa vào thần kiếm quan tưởng đồ. Mấy ngày nay hắn tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ, kiếm ý đã đạt được 7 thành đỉnh, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến 8 phần 10 kiếm ý. Bất quá, hắn lại nghênh đón cái khác tin tức tốt, trải qua hắn kéo dài hấp thu Hắc Long chi viêm, rốt cục đạt tới hóa linh cảnh trung kỳ, đến tận đây, thực lực của hắn có thực chất tính đề thăng, hôm nay hắn lần thứ hai cùng Lôi Chấn chiến đấu, sợ rằng chỉ cần tam kiếm là có thể đem đánh bại. Đây là cảnh giới chênh lệch, hôm nay Lâm Hiên so với trước khi, thực lực tăng lên gấp mấy lần, hiện tại mới có thể đủ khiêu chiến tứ đại thiên kiêu. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, lấy thực lực của hắn cùng lá bài tẩy, đã có thể cùng tứ đại thiên kiêu tranh phong, hơn nữa, hắn còn có lớn nhất đòn sát thủ, thôn phệ chi kiếm. Có kia, Lâm Hiền thậm chí dám khiêu chiến thông linh cảnh võ giả. Tâm tình thật tốt, hắn nhìn phía lôi đài. Trên lôi đài, Hàn Phi một kích không được, lần thứ hai bổ ra một đao, phá diệt thần đao, huyết sắc đao khí ngang dọc, đầy rẫy toàn bộ thiên không, giống như một đạo huyết sắc trường hà, ngang treo 9 tầng trời. Nhìn một kích này, Chu Kiếm Anh trong mắt toát ra hào quang, nàng một tay giơ lên cao, lực bổ mà lên, một đạo kiếm quang, dường như tinh hồng, bay vào tận trời, phảng phất một đạo năm màu tinh lực trụ. Quán thông thiên địa, một kích này trực tiếp chạm ở tại huyết sắc đao mang chỗ yếu nhất. Tiếng oanh minh vang lên, huyết sắc đao mang dường như tấm kính dày nghiền nát, sái mãn thương khung. Hàn Phi rất mạnh, thế nhưng Chu Kiếm Anh càng mạnh, của nàng mỗi một kích đều mang kinh khủng kiếm ý, tuy rằng kia kiếm ý hỏa hậu cũng là bảy thành, thế nhưng uy lực so với Hàn Phi đao ý phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai đánh tan bại, Hàn Phi trong mắt đao mang càng hơn, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người dường như thần đao ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận ta một kích mạnh nhất, đao phá thương khung, to lớn đao mang quán thông thiên địa, kinh khủng khí thế làm cho cả lôi đài rung động, trên bầu trời, khắp bầu trời vân đoá trong nháy mắt đã bị chém chết. Vô tận quang huy ngưng tụ, sau đó trường đao ầm ầm hạ xuống, thật là khủng khiếp, mau lui lại, bốn phía đoàn người kinh khủng, dù vậy lui về phía sau, Lâm Hiên thân hình lóe lên, đồng dạng về phía sau phương lao đi, đồng thời, hắn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Một đao này uy lực, thập phần tiếp cận với Tật Phong Truy Điện kiếm đệ nhất kiếm. Lôi đài rung động, hé kinh khủng nhân khẩu, khắp bầu trời đao mang mang Chu Kiếm Anh bao phủ, giờ khắc này, tất cả mọi người dẫn theo, tất cả đều nhìn phía lôi đài, lại bị chính diện đánh trúng, Hàn Phi có thể thắng sao? Kinh khủng như vậy một đao, coi như là nàng là thiên kiêu, chỉ sợ cũng phải thụ thương A Hát. Mọi người nghị luận, trong lòng kinh nghi bất định, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kinh diễm kiếm khí từ lôi đài nở rộ, đâm rách khắp bầu trời đao mang. Nhằm phía tứ phương, đạo kiếm khí này như vậy chói mắt, thế cho nên khắp bầu trời đao mang đều mất đi quang thải. Kiếm khí chém rụng, thần uy đao mang bị vô tình xé mở, xuất hiện bại thế, Hàn Phi sắc mặt tái nhợt, hắn thân thể cứng đờ, không tự chủ rút lui ba bước, trong mắt hiện ra lướt một cái kinh khủng, làm khắp bầu trời đao mang tiêu thất, Chu Kiếm Anh kia thanh lệ thân ảnh của hiện lên, một thân thanh y, kiếm chỉ ngang trời, tuy là thân con gái, nhưng có không nói ra được sắc bén, phảng phất tại trước mặt nàng. Hết thảy đều trở nên yếu đuối chịu không nổi, đây là kiếm đạo thiên nữ phong thái, tam đao đã qua, Hàn Phi căn bản không có phần thắng, hắn cười khổ một tiếng, trực tiếp chịu thua, mọi người xôi trào, cuồng hô không ngừng, Chu kiếm anh cường đại khiến người ta điên cuồng, sau cùng một kiếm kia, chỉ sợ bọn họ cả đời đều sẽ không quên. Lâm Hiền đồng dạng sợ hãi than, đây đúng là một cái thiên chi kiêu nữ, nhất là tại kiếm đạo tượng tạo nghệ, có thể nói kinh khủng, thậm chí sau cùng một kiếm kia, khiến hắn đều có một ít hiểu ra. Lúc này, hắn rơi vào thần kiếm quan tưởng đồ chung, rất nhanh tìm hiểu, siêu, Tuyết Bạch tiểu hầu thoát ra, đứng ở đầu vai hắn, che miệng đại ngáp. Lâm Hiền lúc này tìm hiểu, an toàn nhiệm vụ tự nhiên giao cho nó. Tiểu hầu tử nháy hắc bảo thạch kiểu ánh mắt của tò mò quan vọng tứ phương. Cổ thành bên trên, năm vị tôn giả thấy Tuyết Bạch tiểu hầu cũng kinh hô một tiếng. Chương 475, thiên kiêu xuất thủ. Tuyết Bạch tiểu hầu xuất hiện để cho bọn họ thất kinh, nhưng mà sau một khắc bọn họ lại lộ ra nghi hoặc thần sắc. Vì sao ta vừa mới có cảm giác sợ hết hồn hết vía? Con khỉ này là cái gì dị chủng, thế nào cảm giác có điểm như trong truyền thuyết cái kia loại vật? Ngươi là nói cái kia? Không có khả năng, loại đồ vật này làm sao sẽ tồn tại? Mấy vị tôn giả kinh nghi bất định, bọn họ tỉ mỉ xác nhận, cũng rốt cuộc tìm không được lúc trước cái loại cảm giác này. Rơi vào đường cùng, mấy người chỉ có thể tạm thời buông tha. Phía dưới tiếp tục tranh tài, Lâm Hiền còn đang tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ, không để ý đến cái khác, nhưng mà, những người khác lại tất cả đều sôi trào, bởi vì tiếp được lên sân khấu tất cả đều là thiên kiêu cấp nhân vật. Trên lôi đài, Diêm Sơn cõng to lớn băng vải bao vây, Âm Tiếu nhìn phía tứ phương, sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại Lâm Hiền trên người. Mọi người ngây ngẩn cả người, lẽ nào Diêm Sơn cũng muốn khiêu chiến Lâm Hiền? Không thể nào, tứ đại thiên kiêu bực nào nhân vật, bọn họ làm sao sẽ khiêu chiến bài danh thấp người? Mà lúc này, Diêm Sơn cũng là truyền thanh nói, tình huống gì, ngươi khiến ta khiêu chiến cái kia mau đầu tiểu tử? Một đạo thần bí truyền âm từ phía sau lưng băng vải bao vây trung truyền ra. Tiểu tử kia có điểm dị thường, ta tại trên người hắn cảm thụ được đại long kiếm khí tức. Đại long kiếm, ngươi xác định? Diêm Sơn khiếp sợ, thử xem a hát, lấy thực lực của ngươi mới có thể đủ rất nhẹ nhàng khiến hắn sử xuất toàn bộ thực lực. Nghe vậy, Diêm Sơn cười nhạt, hắn hơi chuyển động đầu, âm đo đo ánh mắt nhìn thẳng Lâm Hiền, ta muốn khiêu chiến hắn. Mọi người kinh hô, Diêm Sơn thực sự muốn khiêu chiến Lâm Hiền, cái này quá điên cuồng, phải biết rằng, tứ đại thiên kiêu có thể là hoàn toàn vượt lên đầu cùng mọi người. Diêm Sơn muốn khiêu chiến Lâm Hiền, không thể nghi ngờ chính là đang khi dễ người. Lúc này, mọi người tất cả đều nhìn về Lâm Hiền, bọn họ muốn biết Lâm Hiền muốn trả lời như thế nào. Nhưng mà, Lâm Hiền lại dường như pho tượng đứng tại chỗ, đối chuyện của ngoại giới không có một chút phản ứng. Thế nhưng Tuyết Bạch tiểu hầu nhìn Diêm Sơn, một trận khoa tay múa chân, sau cùng lộ ra ánh mắt khinh bỉ, bốn phía võ giả kinh ngạc đến ngây người, một con khỉ cũng dám khinh bỉ Diêm Sơn, không ít người cảm giác đầu đều đương cơ. Triệu Tuyết đám người cũng lo lắng, rất sợ Lâm Hiền ý nghĩ phát nhiệt, xông lên đài đi, bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn thở dài một hơi, bởi vì Lâm Hiền thủy chung không có phản ứng, trong vòng thời gian quy định không có phản ứng. Coi là chịu thua, phán quyết trầm giọng nói. Sau đó, Lâm Hiền trên người sói mòn một cổ chân long khí, bị Diêm Sơn đạt được. Hừ, đồ vô dụng, Diêm Sơn hừ lạnh, không ở để ý tới Lâm Hiền. Xem ra cái này Lâm Hiền còn không ngốc, ta cho là hắn còn có thể xông lên đây. Đùa gì thế, đối phương thế nhưng Diêm Sơn, ai dám đi tới, bất quá xem Lâm Hiền hình dạng tựa hồ có điểm không đúng. Cái gì không đúng, nhất định là nghĩ giả ngu tránh được tranh tài. Tuy rằng chúng người biết Lâm Hiền sẽ không nghênh chiến, thế nhưng đối với hắn không lên tiếng đi là cảm thấy một ít thất vọng. Xem ra, Lâm Hiền tuy mạnh, nhưng vẫn là so ra kém tứ đại thiên kiêu, ngay cả cổ thành thượng mấy người tôn giả cũng là thở dài một tiếng. Bọn họ cảm giác Lâm Hiền thiếu khuyết một cổ nhuệ khí. Sau đó, Diêm Sơn khiêu chiến xếp hạng trước mặt hắn Thiên Hỏa Thái Tử. Hai người giao thủ, thanh thế kinh người, Thiên Hỏa Thái Tử phía sau Bát Hoang Hỏa Long đồ hiện lên. Phảng phất có thể đốt hết mọi, kia cực nóng khí tức khiến mọi người sợ hãi. Đối diện, Diêm Sơn triệu hồi ra ba con dữ tợn khôi lỗi. Mỗi một cái đều có hóa linh cảnh trung kỳ thực lực. Ba con khôi lỗi phối hợp lẫn nhau, đủ để nghênh chiến thông linh cảnh võ giả. Hai người giao thủ, mỗi một kích đều có thể xé rách phổ thông hóa linh cảnh võ giả. Tại thứ 103 chiêu lúc, Bát Hoang Hỏa Long đồ toát ra vô tận hỏa diễm, mang toàn bộ lôi đài trấn áp, Diêm Sơn ba con khôi lỗi bị hỏa long quấn, căn bản không cách nào nhúc nhích, bàn tay hắn sờ hướng về phía sau lưng băng vải bao vây. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua, cuối cùng, Thiên Hỏa Thái Tử lấy được thắng lợi, mọi người xôi trào. Thật lâu mới bình tĩnh trở lại, mà lúc này, Lâm Hiền cũng từ thần kiếm quan tưởng đồ trung thanh tỉnh. Trong mắt của hắn kiếm quang càng hung hiểm hơn, phảng phất có thể chém chết hư không, trải qua mới vừa đốn ngộ, hắn rốt cục đột phá, đạt được 8 phần 10 kiếm ý, nhưng mà còn chưa chờ hắn vui sướng, thân thể của hắn lại cứng lại rồi, nguyên bản hắn còn có thể cảm giác được đại long kiếm khí tức. Thế nhưng hiện tại hắn lại không có cảm giác nào, linh hồn lực tỉ mỉ cảm nhận một phen, Lâm Hiền phát hiện trên người chân long khí thiếu rất nhiều. Tình huống gì? Hắn sửng sốt, theo hắn biết, cái này chân long khí thế nhưng trộm không đi, lại không biết không hiểu sói mòn. Ngô Kỳ, Tuyết Bạch tiểu hầu một trận khoa tay múa chân, mang tình cảnh mới vừa rồi hoàn nguyên. Nhất thời, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, Diêm Sơn dĩ nhiên khiêu chiến hắn, điều này làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Phải biết rằng, hắn và Diêm Sơn cũng không có gì cùng xuất hiện, mà đối phương lại là tứ đại thiên kiêu một trong, càng không thể nào vô duyên vô cố khiêu chiến hắn, trừ phi có chuyện gì hắn không biết. Bất quá, khiến hắn càng thêm tức giận là, bởi vì hắn thời gian dài nhưng vẫn không đáp lại, bị phán định thất bại, do đó mất đi chân long khí, người này, khinh người quá đáng. Lâm Hiên nhìn phía Diêm Sơn, mang theo một cổ tức giận, bất kể là ai, dám đoạt hắn chân long khí, đều là địch nhân, tứ đại thiên kiêu sao? Lâm Hiên cười nhạt, là thời điểm đổi người rồi. Cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt, Diêm Sơn quay đầu lại, lộ ra không thèm dáng tươi cười. Hắn thấy, Lâm Hiên tựu như cùng con kiến hôi thông thường, căn bản dẫn không tưởng hứng thú của hắn, nếu không phải là sau lưng tồn tại khiến hắn khiêu chiến. Hắn mới không để ý tới sẽ Lâm Hiên. Bất quá, Lâm Hiên bây giờ lại dám lộ ra cái loại này ánh mắt, khiến hắn tâm thập phần khó chịu. Hừ, không biết sống chết. Diêm Sơn thu hồi ánh mắt, hắn đã quyết định, chờ Thanh Long hội sau khi kết thúc, hắn sẽ tìm một cơ hội, khiến Lâm Hiên trở thành hắn khôi lỗi. Lâm Hiên tuy rằng không biết Diêm Sơn dự định, thế nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương, hắn sẽ làm cho đối phương mang cướp đi chân long khí gấp bội nhổ ra. Nếu như tại dĩ vãng, Lâm Hiên sợ rằng còn làm không được, thế nhưng hiện tại, hắn không chỉ tiến vào hóa linh cảnh trung kỳ, kiếm ý càng đạt được 8 phần 10 hỏa hậu, có thể nói thực lực của hắn có gấp bội tăng, bây giờ đối với thượng lôi chấn, hắn hầu như có thể một kiếm miểu sát, phải biết rằng, kiếm ý đề thăng cực kỳ không dễ, hơn nữa mỗi đề thăng một cái cảnh giới, thực lực đều biết cấp tốc tăng trưởng. Lĩnh ngộ 7 thành kiếm ý Lâm Hiên cùng lĩnh ngộ 8 phần 10 kiếm ý Lâm Hiên, hoàn toàn là hai người. Trầm xuống tâm tới, hắn tiếp tục xem so tài, Thiên Hỏa Thái Tử khiêu chiến Phách Vô Cực, hai người đều thuộc về khí phách cuồng bạo hình, chỉ là phóng ra ngoài khí tức để mọi người không chịu nổi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, điểm ấy 10 năm trước đã rất rõ ràng. Phách Vô Cực phi thường khí phách, hoàn toàn không có mang Thiên Hỏa Thái Tử không coi vào đâu. Hừ, đó là 10 năm trước, hiện tại có thể không nhất định. Thiên Hỏa Thái Tử ngạo nghễ nói, hôm nay ta bắt Hoang Hỏa Long Đồ đại thành, lần này nhất định có thể trấn áp ngươi. Trấn áp ta? Phách Vô Cực vi lăng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, thân thể toát ra một cổ khí thế bế nghệ thiên hạ. Vậy thì tới đi, hắn không nói thêm gì, mà là trực tiếp huy động một đôi nắm tay, hướng phía trước đánh tới. Nhất thời, toàn bộ không gian linh khí đều bị tháo nước, màu đồng cổ quả đấm của mang phía trước hết thảy đánh bạo. Chương 476, Bá Vương versus Thiên Hỏa Thái Tử, một quyền này quá kinh khủng. Tuyệt đối có thể miểu sát tứ đại thiên kiêu dưới mọi người. Hỏa Long Quyền, Thiên Hỏa Thái Tử lại vui mừng không hãi sợ, phía sau hắn một cái hỏa long quấn đến cánh tay phải của hắn bên trên, hình thành hỏa long áo giáp, hỏa thuộc tính linh lực rít gào, chào về phía trước phương, hai quyền chạm nhau, khắp không gian đều rung chuyển bất an, ngay cả kia thông linh cảnh phán quyết cũng là con người mãnh lui. Thần tình ngưng trọng nhìn phía giữa sân, oanh, cuồng bạo năng lượng bốn phía, sau đó rất nhanh tiêu tán, quá yếu, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Phách Vô Cực một tay lưng đeo, thần tình cuồng phách, Bát Hoang Hỏa Long, chấn áp, Thiên Hỏa Thái Tử sau lưng Hỏa Long Đồ nở rộ hào quang. Từng cổ một hỏa diễm phóng lên cao, toàn bộ thiên không đều bị nhuộm thành màu lửa đỏ, hư không vạn vẹo, coi như muốn hòa tan thông thường. Tám điều hỏa long rít gào, lần quẩn chấn áp Phách Vô Cực, tới tốt, Phách Vô Cực hét lớn một tiếng, trên người hắn y bào cổ động, hắc phong lay động, cả người dường như bá vương giáng thế, bế nghệ thiên hạ, thiên địa phách khí quyền, hắn dường như quân vương thông thường. Rất nhanh ra quyền, một cổ cuồng phách tuyệt luân khí tức tuôn ra, bao phủ tứ phương, bốn phía võ giả kinh khủng, bọn họ thân thể run, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận ra, cái này lưỡng chủng võ học đều là điện giai võ học. Quy lực kia không thể so hắn Tật Phong Truy Điện kiếm thấp. Thế nhưng Phách Vô Cực khí thế của quá cường thịnh, cái loại này không nhìn hết thảy thái độ, khiến hắn thiên địa phách khí quyền càng thêm cuồng bạo. Oanh, thình thịch, hỏa long cùng nắm tay chạm vào nhau, không gian bị xé mở. Xuất hiện kinh khủng hắc sắc vết rách, làm cho lòng người chiến, bất quá, kia vết rách rất nhanh thì tiêu thất, thế nhưng, dù vậy, tất cả mọi người vẫn là kinh trụ, loại cảnh tượng này, bọn họ cả đời cũng sẽ không quên. Cổ thành bên trên, năm vị tôn giả càng sợ hãi than, vừa mới hai người công kích đã không thua với thông linh cảnh võ giả. Thậm chí so với vậy thông linh cảnh võ giả còn cường hãn hơn. Chí ít, vậy thông linh cảnh võ giả còn đánh nữa thôi ra không gian vết rách. Cái này thực lực của hai người, so với 10 năm trước tăng lên gấp mấy lần. Thanh Liên tôn giả tán thán, sợ rằng còn là Phách Vô Cực càng tốt hơn a. Kiếm tôn người cảm thán, Kim Vô Đạo cũng không kém, tại dĩ vãng, nhân vật như vậy tuyệt đối là trẻ tuổi đời thứ nhất đệ nhất nhân. Quả thực, hôm nay tứ đại thiên kiêu, bắt được dĩ vãng Thanh Long hội thượng, đều có thể đoạt được đệ nhất danh, thế nhưng, bốn người này lại tụ tập cùng một chỗ, không thể không nói, đây là một cái thịnh thế, thiên tài bối xuất, lực áp mấy đời, mau nhìn, kết quả đi ra, có tôn giả kinh hô, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Bát Hoang Hỏa Long cùng Cuồng Bạo nắm tay đánh. Hai người lẫn nhau giằng co, thế nhưng, cuối cùng vẫn là Thiên Địa Phách Khí Quyền càng tốt hơn. Mang Bát Hoang Hỏa Long đồ xé nát vụn, Thiên Hỏa Thái Tử kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui vài bước, kết thúc sao? Mọi người kinh ngạc, quả nhiên còn là Phách Vô Cực càng tốt hơn. Thế nhưng, đúng lúc này, Thiên Hỏa Thái Tử ngọn lửa trên người đằng đằng nhảy lên, đưa hắn sấn thác dường như hỏa diễm chiến thần, đây là một chiêu cuối cùng, Bát Hoang Hỏa Long, phần thiêu thiên địa. Thiên Hỏa Thái Tử quát khẽ, phía sau hắn tám điều hỏa long lên không, đan vào lẫn nhau, hình thành một cái to lớn hơn hỏa long, nhất thời, toàn bộ thiên không bị màu lửa đỏ long thân đầy giấy. Thiên không hỏa hải lan tràn, hướng về xa xa đánh tới, mau lui lại, thông linh cảnh phán quyết chau mày, hắn đối về bốn phía võ giả hô, cái gì, mọi người mông, tất cả đều rất nhanh lui về phía sau, sau một khắc, to lớn đầu rồng dữ tợn, phun ra núi cao lớn nhỏ màu đỏ long viêm, bao trùm lôi đài, hơi thở kia quá kinh khủng. Vẻn vẹn một tia cũng có thể diệt giết bất luận cái gì hóa linh cảnh võ giả. Trong nháy mắt, Phách Vô Cực cùng siêu cấp lôi đài đã bị bao phủ. Tên kia thông linh cảnh phán quyết còn lại là lên không đi. Suy suy, màu lửa đỏ long viêm kinh khủng, mang toàn bộ lôi đài đều hòa tan, hơn nữa kia sóng nhiệt còn đang rất nhanh lan tràn, phàm là đụng chạm đến địa phương, tất cả đều hóa thành tro tẫn, mọi người kinh khủng, may là phán quyết nhắc nhở, không thì bọn họ hiện tại đã rồi là một đống tro bụi. Người điên, thật đặc biệt, sao chính là người điên? Phách Vô Cực bị chính diện bắn trúng, có thể hay không bị chết cháy, không ít người lo lắng, không có biện pháp, ngọn lửa này quá kinh khủng, chỉ sợ sẽ là thông linh cảnh võ giả tới cũng muốn xong đời. Hỏa hải vẫn còn tiếp tục, mắt thấy hơn nửa sân rộng sẽ sập, mà lúc này, cổ thành thượng, Thanh Liên Tôn giả tay áo bào vung lên, một cổ không rõ thanh sắc khí lưu hạ xuống, rơi vào trong biển lửa, hình thành một đóa thanh liên chuyển động, mang bốn phía hỏa diễm hấp thu, mà lúc này, lôi đài trung lần thứ hai truyền ra kinh khủng ba động. Trong biển lửa nổ tung một cái lỗ thủng, Phách Vô Cực cả người lưu quang chuyển động, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, Bá Vương thương, một thương đâm ra, thiên địa thất sắc, trên bầu trời hỏa long bị đâm trúng, nhất thời gào thét một tiếng, rất nhanh tán loạn, trường thương thu hồi, Phách Vô Cực bể nghĩ tứ phương, hắn nhìn phía Thiên Hỏa Thái Tử, lần thứ hai chuyển động trường thương, thương mang ngang trời, xé rách thiên khung, Thiên Hỏa Thái Tử cực lực chống lại, cùng phía sau Bát Hoang Hỏa Long đồ dung hợp, đánh ra kinh khủng oanh kích. Đánh phía thương mang, kinh thiên bạo tạc, Thiên Hỏa Thái Tử bay rớt ra ngoài, trên người của hắn hỏa long đầu nghiền nát, khóe miệng càng tràn ra tiên huyết, hắn mạnh mẽ vận may, chuẩn bị tái chiến, nhưng là lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngươi không được, Phách Vô Cực mang dùng thương mà đứng, bế nghệ tứ phương, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về Chu Kiếm Anh cùng Diêm Sơn. Sau cùng thở dài một tiếng, toàn bộ Thiên Nam vực, sẽ không có một cái đối thủ sao? Hắn tịch mịch, hắn cô độc, hắn đứng ở đỉnh, lại không có người có thể cùng hắn sóng vai. Thiên Hỏa Thái Tử sắc mặt khó coi, hắn vốn cho là có thể cùng Phách Vô Cực tranh phong. Thế nhưng không nghĩ tới còn là để bất quá hắn một thương. Thật là khí phách thương pháp. Phía dưới, Lâm Hiền sợ hãi than, vừa mới phát súng kia, khiến hắn gan dạ cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn và đối phương tương đối, phát hiện coi như là hắn đối mặt một thương này, hiện nay còn không cách nào đánh nát. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không cùng Thiên Hỏa Thái Tử như vậy chật vật. Bởi vì hắn có thôn phệ chi kiếm, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cắn nuốt hết một thương này. Thật hy vọng cùng hắn đánh một trận. Lâm Hiền trong lòng chiến ý dâng trào, nguyên bản hắn thầm nghĩ cùng Chu Kiếm Anh tranh phong kiếm đạo, thế nhưng hiện tại xem ra khiêu chiến của hắn đối thủ thượng còn muốn thêm một cái Phách Vô Cực, bực này võ giả đáng giá hắn toàn lực xuất thủ hấp thu Thiên Hỏa Thái Tử chân long khí. Phách Vô Cực trên người chân long khí đạt tới 8.4 triệu, kia cổ chân long khí tức nghiền ép tứ phương. Diêm Sơn nhìn phía kia chân long khí, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam, sau đó hắn sờ sờ sau lưng băng vải bao vây. Hừ, Phách Vô Cực, đến lúc đó đưa ngươi một phần đại lễ. Phía trước, hỏa hải tiêu thất, lôi đài lộ ra, toàn bộ hắc kim lôi đài bị đốt đi hơn phân nửa, xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu, bốn phía càng một mảnh cháy đen, sâu không thấy đáy, mà lúc này, dưới đất chân long khí bắt đầu khởi động, tản mát ra năm màu chi quang, bao phủ những thứ kia hố sâu, rất nhanh, bốn phía mặt đất khôi phục như lúc ban đầu, hắc kim lôi đài hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này chân long khí còn có bực này tác dụng. Nếu như đưa hắn hút vào trong cơ thể, có thể hay không tu bổ vết thương đây? Trong lòng hắn khẽ động, lặng lẽ điều động thôn phệ chi kiếm, nếm thử hấp thu. Chương 477, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Cái ý nghĩ này thập phần mạo hiểm, bởi vì tại Thanh Long hội không có kết thúc trước khi, những người dự thi này là không thể sử dụng chân long khí, mà Lâm Hiên hiện tại lại như hấp thu trong đó lực lượng. Có thể nói phi thường nghịch thiên, đương nhiên, hắn cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Cho nên, hắn vẻn vẹn hấp thu một tia, sau một khắc, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng, lại có thể hấp thu. Tuy rằng quá trình này rất thong thả, Thế nhưng Lâm Hiên có thể minh xác cảm giác được, một cổ thần kỳ lực lượng từ chân long khí tiến nhập thân thể hắn. Không biết nếu như ta hấp thụ nhiều một ít, sẽ có hiệu quả gì? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bắt đầu toàn lực hấp thu, mà lúc này, Chu Kiếm Anh đi lên lôi đài, một thân thanh y, kiếm khí vờn quanh, nàng dường như kiếm thần trọng sinh, sắc bén đến mức tận cùng, làm bài danh đệ nhị thiên kiêu. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó chính là Phách Vô Cực. Bất quá, nàng và Phách Vô Cực chiến đấu rất đơn giản, cũng chỉ có nhất chiêu. Thế nhưng một chiêu này, lại còn hơn trước khi tất cả, một đạo kiếm quang, kinh diễm chín tầng trời, nhanh chóng chém về phía Phách Vô Cực, nơi đi qua, xuất hiện vô số tinh mịn không gian vết rạn, Phách Vô Cực như trước cuồng phách không gì sánh được, trong tay hắn kim sắc trường thương đâm trúng, giống như một vòng mặt trời chói chang. Nhất chiêu qua đi, trong hư không xuất hiện ma bàn lớn nhỏ hắc động, nhanh chóng dung hợp, hai người dưới chân lôi đài lần thứ hai tứ phân ngũ liệt. Phách Vô Cực mang dùng thương mà đứng, bế nghễ tứ phương, Chu Kiếm Ảnh sắc mặt có chút tái nhợt, nhất là tay phải của nàng, có chút run rẩy, không hổ là bá vương huyết mạch, cũng chỉ có ngươi có thể đem thiên địa khí phách bí quyết phát huy đến loại trình độ này. Chu Kiếm Anh không có tiếp tục công kích, vừa mới một kiếm kia đã phân ra thắng bại, đánh tiếp nữa cũng là phí công, hơn nữa, hiện tại cũng không phải cuối cùng quyết chiến thời điểm, toàn bộ Thiên Nam vực, cũng chỉ có ngươi có thể để cho ta sản sinh hứng thú. Phách Vô Cực cảm thán nói, sau cùng, chỉ còn lại có Phách Vô Cực, thế nhưng, hắn không có trước bất kỳ ai khiêu chiến, làm thiên kiêu đứng đầu, hắn không có mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc, tứ đại thiên kiêu thứ tự bất biến, thế nhưng ngũ đại nhân kiệt chung lại nhiều hơn một gã người mới, Lâm Hiên thay thế Lôi Chấn thứ tự, xếp hạng vị thứ bảy, cái này là người mới chung, bài danh cao nhất, rất nhanh, đợt thứ hai khiêu chiến bắt đầu, đánh nhau náo nhiệt, Lâm Hiên phân ra một tia linh hồn quan sát, Triệu Tuyết, Lãnh Nhất Đao, Đông Phương Hùng đám người càng đánh càng hăng, nhộn nhịp sát nhập trước 30, mọi người khiếp sợ, mấy người này tuy rằng cũng là hắc mã, thế nhưng lại không nghĩ rằng có thể ngay cả bại cường địch. Cường thế tấn cấp, Lôi Chấn điên cuồng, liều mạng mang Tiêu Diêu Sinh đánh bại. Lần thứ hai tiến nhập ngũ đại nhân kiệt, hắn nhìn phía Lâm Hiên, mang theo nồng nặc hận ý, thế nhưng cũng không dám đang khiêu chiến, hắn hiện tại đã không phải là Lâm Hiên đối thủ. Băng Linh lên sân khấu, nàng tò mò đánh giá Lâm Hiên, chuẩn bị nếm thử một phen, kết quả, Lâm Hiên lên sân khấu, tam kiếm đem đánh bay, mọi người khiếp sợ, Lâm Hiên thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Phải biết rằng, lần trước hắn thế nhưng cùng Lôi Chấn đánh thật lâu, Băng Linh thực lực và Lôi Chấn chênh lệch không bao nhiêu, mà lần này lại bị tam kiếm đánh bay. Điều này thật sự là quá rung động, Lôi Chấn trong lòng nghĩ mà sợ, phía sau lưng của hắn đều chảy ra mồ hôi, may là không có ở khiêu chiến Lâm Hiên, không thì lúc này bị đánh bay nhất định là hắn. Chiến thắng Băng Linh, Lâm Hiên trên người chân long khí cường thịnh một ít, khôi phục lại trước kia 6 trượng nhiều, thế nhưng, hắn cũng không có cao cỡ nào hưng, nếu như không phải là Diêm Sơn, hắn chân long khí sẽ càng nhiều. Sau một khắc, hắn ánh mắt sắc bén, nhìn phía Viễn Phương, Diêm Sơn, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Thanh âm này to, thực sự hư không run. Mọi người mong, Lâm Hiên hắn lại muốn khiêu chiến Diêm Sơn, hơn nữa còn là dùng bực này cuồng vọng giọng của, cái này Lâm Hiên điên rồi sao, hắn làm như vậy chính là đang tìm chết, ai biết, chẳng lẽ là bởi vì trước khi Diêm Sơn khiêu chiến chuyện của hắn. Không thể nào, lần trước hắn không phải là không dám ứng chiến sao, mọi người nghi hoặc, đều cho rằng Lâm Hiên điên rồi. Diêm Sơn sắc mặt càng âm trầm đáng sợ, làm tứ đại thiên kiêu, ngay cả Phách Vô Cực cũng không dám như thế nói chuyện với hắn. Mà hôm nay, một cái bị hắn coi là con kiến hôi loài bò sát, cũng dám ra này cuồng ngôn, hắn không thể nhẫn nhịn chịu, tivi loài bò sát, ta sẽ mang ngươi luyện thành nửa người khôi lỗi, cho ngươi vĩnh sinh thừa thụ địa ngục phần hình. Diêm Sơn cả người mang theo sát khí, phảng phất địa ngục Diêm La, dữ tợn đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về Lâm Hiên, gì, có chút ý tứ, nguyên tưởng rằng hắn là cái yếu đuối, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có như vậy khí phách một mặt. Phách Vô Cực nhìn phía Lâm Hiên, mang theo một tia hứng thú, Chu Kiếm Anh môi khẽ mím môi. Nàng cảm thụ được Lâm Hiên tự tin phía sau cường đại kiếm ý. Kia cổ kiếm ý, so với trước cường đại hơn thêm, Thiên Hỏa Thái Tử còn lại là chau mày, hắn đối Lâm Hiên ngôn ngữ không có hảo cảm, dù sao, tứ đại thiên kiêu không cho nhục, cổ thành thượng, kiếm tôn người cũng là híp mắt lại, tiểu tử kia, có chút ý tứ, siêu, Diêm Sơn đi tới trên lôi đài, bàn tay hắn vung lên, triệu hồi ra 8 chỉ khôi lỗi, trong đó 2 con có hóa linh cảnh trung kỳ tu vi, 6 con có hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi. Đây chính là một cái phi thường kinh khủng đội hình, sợ rằng đây ngoại trừ thiên kiêu cấp nhân vật bên ngoài, không người có thể ngăn. Triệu Tuyết lòng bàn tay toát ra mồ hôi, tiểu tử thối, ngươi cũng không nên cậy mạnh a. Lãnh Nhất Đao, Đông Phương Hùng trong lòng cũng là thấp thỏm, dù sao đối với tay là tứ đại thiên kiêu, không khẩn trương là không thể nào. Loài bò sát, ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá thật lớn. Diêm Sơn điều khiển 8 chỉ khôi lỗi, tranh cười gằn nói, trong tay ta còn không có tốt nhất kiếm khách khôi lỗi, mà ngươi chế thành sau. ta tu giữ thì càng thêm hoàn mỹ. Nghe vậy, mọi người một trận rợn cả tóc gáy, cảm tình trên lôi đài tám khôi lỗi, tất cả đều là người sống chế thành, cái này Thiết Khôi Tông thật đúng là biến thái, mắng thì mắng, thế nhưng tất cả mọi người vẫn là Lâm Hiên bóp một cái mồ hôi. Nhiều như vậy khôi lỗi, đánh như thế nào, ai, còn là trẻ tuổi, quá trùng động, nhưng mà, Lâm Hiên cũng vui mừng không hãi sợ, bớt giảm ngôn đi, có thủ đoạn gì đều sử xuất ra a hát, đừng tưởng rằng ngươi là thiên kiêu, liền có thể tùy ý ức hiếp người khác, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ức hiếp ta hạ tràng. Hừ, muốn chết, Diêm Sơn hừ lạnh, khống chế được tám chỉ khôi lỗi xông lên phía trước, sự thao khống của hắn thập phần tinh diệu, trong đó ngầm có ý trận pháp nguyên lý, khiến nguyên bản liền cường đại đội hình cường hãn hơn. Trong nháy mắt, Lâm Hiên đã bị tám chỉ khôi lỗi vây quanh, diệt, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, trong tay tinh tuyệt kiếm một kiếm chém ra, chói mắt kiếm quang sáng lên, tùy theo mà đến, còn có kinh khủng kinh thiên kiếm ý, băng lãnh, lợi hại, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng, toàn bộ lôi đài đều bị cái này kinh người kiếm ý bao phủ. Tê, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, nhộn nhịp mở ra phòng ngự khôi giáp chống lại, không có biện pháp, kiếm ý này quá sắc bén, mặc dù cách thật xa, bọn họ vẫn cảm thấy thân thể phát đau, giống như bị vạn kiếm xuyên qua một dạng. Nhất khiếp sợ còn là Chu Kiếm Anh, nàng làm kiếm khách, nhất có thể rõ ràng cảm giác được cái này của kiếm ý. 8 phần 10 kiếm ý, nàng kinh hô lên, cái gì, 8 phần 10 kiếm ý, mọi người khiếp sợ, Lâm Hiên lúc nào kiếm ý mạnh mẽ như vậy, nhưng mà, không chờ bọn họ ngẫm nghĩ. Đạo kia gai mắt kiếm quang cũng ầm ầm hạ xuống, hư không rung động, phảng phất mặt kiếm kiểu nghiền nát, vô số hắc sắc vết dạn lan tràn, dữ tợn kinh khủng, toàn bộ lôi đài bị kiếm quang bao vây, rất nhanh bao phủ. Chương 478, kiếm trảm Diêm Sơn, Lâm Hiên vừa lên tới liền thi triển ra 8 phần 10 kiếm ý. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bao phủ lôi đài, một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ lôi đài ầm ầm hé, mọi người kinh ngạc, Lâm Hiên dĩ nhiên một kiếm bổ ra lôi đài, Diêm Sơn đây. Tất cả mọi người hướng phía lôi đài nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài, tám chỉ khôi lỗi té trên mặt đất, bọn họ thân thể toàn bộ cắt thành hai đoạn, lề rách ngang hàng, thậm chí còn quấn vòng quanh một tia kinh khủng kiếm ý. Diêm Sơn trái lại không thụ thương, nhưng là sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn bị hắn coi là con kiến hôi loài bò sát. Sẽ cho thấy như vậy dĩ nhiên thực lực, loại này kiếm ý, kinh khủng sẽ không so Chu Kiếm Anh kém hơn nhiều ít. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Chẳng lẽ lại sắp xuất hiện một cái thiên kiêu cấp nhân vật? Hàn Phi khiếp sợ, mặt khác tam đại thiên kiêu còn lại là kinh ngạc, Lâm Hiên cường đại ngoài dự liệu của bọn họ, nhất là Chu Kiếm Anh, một đôi mắt đẹp chặt chẽ nhìn thẳng Lâm Hiên, tên đáng chết, ngươi chọc giận ta, Diêm Sơn giọng mang sát khí, hắn mở ra khôi lỗi túi tử, lần thứ hai triệu hồi ra ba con hắc sắc khôi lỗi. Đây là hóa linh cảnh hậu kỳ khôi lỗi, xem ra Diêm Sơn thực sự nổi giận, loại này khôi lỗi, Diêm Sơn từng đang cùng Thiên Hỏa Thái Tử trong chiến đấu sử dụng qua. Ngay cả kia nóng cháy hỏa diễm cũng không có đem thiêu hủy. Siêu, Diêm Sơn điều khiển ba con khôi lỗi, liên quan chân thân cùng nhau hướng về Lâm Hiên chạy đi. Lúc này đây, hắn nhất định phải mang Lâm Hiên bắt. Làm, ba con khôi lỗi nhanh như quỷ mị, tại Lâm Hiên bên cạnh không ngừng biến hóa thân hình, từng chiêu hung ác độc địa công kích tất cả đều công hướng Lâm Hiên chỗ hiểm. Phong lôi kiếm ba, Lâm Hiên trường kiếm bổ ra, từng đạo kiếm văn đẩy ra, 8 phần 10 kiếm ý tuôn ra, kinh diễm thế nhân. Tam hắc sắc khôi lỗi đều bị kiếm đợt công kích, thân hình bị chấn đi ra, không có một có thể tới gần Lâm Hiên trước người ba trượng. Diêm Sơn ngũ chỉ nhảy lên, linh lực như tơ, liên tiếp tại ba con khôi lỗi phía sau, nhất thời, ba con khôi lỗi lần thứ hai triển khai công kích. Hừ, chảm phong, Lâm Hiên trường kiếm bổ ngang xuống, quỷ dị kiếm khí tiêu thất, hoàn toàn dung nhập ở trong gió, suy suy, dường như tật phong bay ra, những thứ kia như tơ vậy linh lực toàn bộ bị chém đứt. Trong nháy mắt, ba con khôi lỗi dừng lại thân thể, cái gì? Khôi lỗi thuật bị phá, không phải đâu, lẽ nào Diêm Sơn muốn thua? Mọi người kinh hoàng, nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên thân hình không giảm, nhanh chóng nhằm phía Diêm Sơn, lúc này đây, hắn sử xuất phá nguyệt kiếm khí, bán nguyệt kiếm khí, nhắm thẳng vào Diêm Sơn chỗ hiểm, Diêm Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lướt một cái châm biếm, sau đó, bàn tay hắn một phen, xuất ra hai khối hắc sắc tấm ván gỗ, nhẹ nhàng gõ, bang, bang, thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt đi tới trước người của hắn. Thình thịch, đạo thân ảnh kia kháng trụ bán nguyệt kiếm khí, gì, cái gì, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, nhất thời nhíu mày, ngăn trở hắn kiếm khí đúng là màu đen kia khôi lỗi. Lúc này màu đen kia khôi lỗi cánh tay hé, những thứ kia màu đen kim loại hình thành một mặt tấm chắn. Chặn kiếm khí, tốt cứng rắn thân thể, Lâm Hiên sợ hãi than, dĩ nhiên không ý kỵ kiếm khí của hắn, sau một khắc, hắn cảm giác được phía sau có lưỡng đạo công kích tiếp cận. Cước bộ một điểm, hắn giống như quỷ mị bỏ chạy, phốp phốp, hai điểm hàn mang. Ở trên hư không trung hiện lên, chán phóng sợ hãi quang mang, không khí ba động, mặt khác hai cái hắc sắc khôi lỗi xuất hiện, hai người bàn tay hé, xuất hiện hai thanh đen nhánh chủy thủ, mặt trên thoa khắp chất lỏng màu tím, vừa nhìn chính là vật kịch độc. Diêm Sơn dừng lại ở trong sân, nện đến hắc sắc tấm ván gỗ, ba con khôi lỗi phảng phất bị nào đó chỉ lệnh, rất nhanh đi động, xem ra kia như tơ linh khí cũng không phải điều khiển khôi lỗi thủ đoạn duy nhất. Xem ra chỉ có thể mang ba con khôi lỗi chém giết. Lâm Hiên khí tức trở nên sắc bén, hắn trường kiếm nhẹ một chút, thanh sắc kiếm khí như yên, như ẩn như hiện, tinh khủng kiếm ý chất chứa trong đó. Suy, kiếm quang xẹt qua, nhanh như thiểm điện, Lâm Hiên một kiếm này, đâm vào hắc sắc khôi lỗi các đốt ngón tay chỗ, kiếm ý phun trào, hắn trực tiếp mang bộ vị mấu chốt phá hủy. Tiểu tử, ngươi dám! Diêm Sơn rốt cục nổi giận, hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể rất nhanh cho tới bây giờ, nhưng mà, Lâm Hiên một kích đắc thủ, thản nhiên mà đi, đáng chết. Diêm Sơn sắc mặt biến thành màu đen, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên kiếm pháp dĩ nhiên kinh khủng như vậy, có thể tinh chuẩn tìm được khôi lỗi nhược điểm, phải biết rằng, coi như là Thiên Hỏa Thái Tử, cũng không có tìm được cái này nhược điểm, đây là kiếm khách tinh khủng, tìm kiếm nhược điểm, một kích phải giết, mắt thấy một con khôi lỗi không thể dùng, Diêm Sơn nhấc lên hoàn toàn tinh thần, nhưng mà, cũng không lâu lắm, còn dư lại hai con khôi lỗi cũng bị Lâm Hiên phá hư. Diêm Sơn còn không kịp tức giận, bởi vì kinh khủng kiếm quang đã rồi hướng phía hắn chạy tới. Oanh, hắn song trưởng huy động, mang kiếm khí đánh bay, sau đó, ánh mắt âm lạnh nhìn thẳng Lâm Hiên, mọi người chỉ biết hắn khôi lỗi lợi hại, nhưng là lại bỏ quên hắn thực lực của bản thân, thế nhưng, thân là tứ đại thiên kiêu, chiến lực của hắn sao lại yếu đi, tính là không có khôi lỗi, hắn có thể tiến nhập thiên kiêu nhóm. Hừ, tiểu tử, khác phí khí lực, thiên kiêu không có nhược điểm. Diêm Sơn lạnh lùng nói, không có nhược điểm. Lâm Hiên nở nụ cười, ngươi rất cao đánh giá chính ngươi, trong mắt của ta, trên người ngươi tràn đầy nhược điểm. Muốn chết, Diêm Sơn nổi giận, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn nói như vậy. Ông, tinh tuyệt kiếm đâm ra, kiếm quang phun ra nuốt vào, một kiếm này quá nhanh, thậm chí Diêm Sơn còn không có phản ứng qua đây, kiếm phong đã rồi đi tới trước mặt hắn, thật nhanh. Dưới đài, Tạ Nhất Kiếm trong lòng khiếp sợ, Lâm Hiên một kiếm này, vượt ra khỏi hắn khoái chi ý cảnh, Diêm Sơn cái trán để lại mồ hôi, kinh khủng kia kiếm ý khiến hắn sợ hãi. Đáng chết, hắn chợt lui, thế nhưng kia kiếm quang nhưng thủy chung dán hắn, đồng thời càng ngày càng gần, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mang phía sau bạch sắc băng vải bao vây kéo đến trước người. Leng keng đinh, bạch sắc băng vải bao vây như là một mặt tường, mang một kiếm này ngăn trở, Lâm Hiên thu kiếm, lui về phía sau đến khoảng cách an toàn. Không biết sao, hắn đối mặt kia bạch sắc băng vải, luôn có một loại cảm giác bất an, những người khác cũng là ngây ngẩn cả người. Diêm Sơn một mực cõng kia bạch sắc băng vải bao vây, mọi người không biết ở bên trong là cái gì, thế nhưng, hắn đang cùng Thiên Hỏa Thái Tử trong chiến đấu cũng không có sử dụng. Không nghĩ tới hôm nay đối mặt Lâm Hiên, lại phải sớm sử dụng, tiểu tử, có thể bước ra ta tuyệt chiêu, ngươi có thể an tâm chết đi. Diêm Sơn giọng căm hận nói, Lâm Hiên vài lần sát chiêu khiến hắn thiếu chút nữa thụ thương. Trong lòng hắn thế nhưng kinh phẫn nảy ra, níu lại bạch sắc băng vải, hắn dùng lực xé ra, nhất thời, thật dày băng vải rơi xuống, lộ ra đồ vật bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện. Lẳng lặng lập ở trong sân, cái này là một gã nam tử áo đen, khuôn mặt như yêu, hai mắt nhắm nghiền, sự xuất hiện của hắn, làm cho cả không gian đều trở nên bị đè nén. Đây là cái gì? Mọi người sợ hãi, mặt khác ba gã thiên kiêu cũng là cảm thấy một trận bất an. Cổ thành thượng, năm vị tôn giả còn lại là thật sâu cau mày, trong đó, kiếm tôn người chậm rãi nói, cái này mặt ta tựa hồ ra mắt, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, ta cũng có loại cảm giác này. Thanh Liên tôn giả nói, loại cảm giác này thật không tốt, khiến năm người trong lòng đều có một chút bất an. Phía dưới, Lâm Hiên thấy kia trương khuôn mặt, nhất thời thân thể cứng đờ, như bị sét đánh. Chương 479, thần bí khôi lỗi. Lâm Hiên thấy đạo nhân ảnh kia, nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn thiếu chút nữa kinh hô lên, bởi vì kia trương yêu dị mặt của hắn ra mắt, chính là tại Đại Long kiếm kiếm hồn cái không gian kia nổi. Lâm Hiên sẽ không quên, tại Đại Long kiếm kiếm hồn cách đó không xa, có một gã hắc bào thanh niên, thập phần yêu dị, thế nhưng, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này thấy người nọ. Người này là ai, tại sao phải tại Diêm Sơn trên người, nhưng lại đeo băng, lẽ nào hắn là khôi lỗi? Kia Diêm Sơn cùng Đại Long kiếm có quan hệ gì? Đại Long kiếm kiếm hồn không gian cái kia hắc bào nhân là ai? Trong nháy mắt, Lâm Hiên đầu óc nội sản sinh vô số nghĩ cách. Ông, đột nhiên, kia yêu dị nam tử mở mắt, nhìn thẳng Lâm Hiên, trên mặt tái nhợt, hiện ra lướt một cái tà cười. Kiệt kiệt, ta cảm nhận được Đại Long kiếm mùi vị. Yêu dị nam tử dùng thanh âm thấp không thể nghe nói. Cung thỉnh đại nhân xuất thủ. Giờ khắc này, Diêm Sơn trở nên thập phần cung kính, hắn hơi khom lưng, sau đó tại yêu dị nam tử phía sau dùng tiên huyết vẽ hạ kỳ lạ đồ án. Huyết quang vẩy ra, kia huyết sắc trận đồ càng phát ra tinh hồng, sau cùng giống như một vòng huyết nhật, đâm vào mắt người phát đau. Trên bầu trời linh khí hội tụ, hình thành to lớn linh khí vòng xoáy, giống như một cái phễu, nhanh chóng tiến vào huyết sắc trận đồ chung. Sau đó, kia yêu dị nam tử thân thể hơi rung động, như là ăn no một dạng, thân thể dần dần phóng xuất ra sức sống. Ông, ông, yêu dị nam tử hoạt động tứ chi, giở tay nhấc chân trong lúc đó, không khí nổ vang không ngừng, một cổ dị thường đè nén khí thế tuôn ra, cuồn cuộn trong thiên địa, mọi người thân thể buộc chặt, hô hấp không khoái, nhưng mà, cái này chỉ là yêu dị nam tử bình thường đi động. Hắn cũng không có tận lực thả ra khí thế, mặc dù là như vậy, mọi người đã không chịu nổi, huyết sắc hào quang tán đi, yêu dị nam tử khóe miệng dáng tươi cười càng đậm, bên cạnh, Diêm Sơn trên trán cũng hiện ra một cái nhỏ huyết sắc đồ án, kia hình dạng, cùng yêu dị nam tử phía sau giống nhau như đúc. Lâm Hiên chau mày, hắn bất an trong lòng càng phát ra dày đặc, tiểu hiên tử, hắn hẳn không phải là ngươi thấy người kia, tử gia truyền thanh nói, không nên bị hắn mê hoặc, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Ừ, Lâm Hiên gật đầu, sau đó, tinh tuyệt kiếm đâm ra, đại long kiếm ý hóa thành kinh thiên kiếm khí, 8 phần 10 kiếm ý, phong đế nhất kiếm, Diêm Sơn con ngươi mãnh lui, nếu như là hắn đơn độc đối mặt, một kiếm này hắn căn bản đỡ không được, hoàn hảo, hiện tại có yêu dị nam tử, quả nhiên, đối mặt phong đế nhất kiếm, yêu dị nam tử dẫn đầu bay đi, toàn thân hắn hắc bào đầu động, dường như ngọn lửa màu đen nhảy lên, một tay chỉ dường như trụ trời, để ở kiếm quang, oanh, hai người chạm vào nhau, kiếm quang nghiền nát, trụ trời kiểu ngón tay của đồng dạng vỡ vụn, chặn, mọi người kinh ngạc, lại có người có thể ngăn trở Lâm Hiên 8 phần 10 kiếm ý. Đây là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.